Những khởi đầu của học hành, phần 1, chương 5. Nói chuyện tại Brookwood Park School, ngày 31 tháng Giêng năm 1970. Tristan một tí. Trong một ngôi trường giống như thế này, trật tự là gì và kỷ luật là gì? Từ ngữ discipline có nghĩa học hành. Một đệ tử là một người mà học hành, chứ không phải một người tuân phục, không phải một người vâng lời. Anh ấy là một người đang liên tục học hành. Và khi việc học hành ngừng lại thì và chỉ trở thành sự tích lũy hiểu biết, vậy thì vô trật tự bắt đầu. Đọc lại. Và khi việc học hành ngừng lại và chỉ trở thành sự tích lũy hiểu biết, vậy thì vô trật tự bắt đầu. Khi chúng ta không còn học hành trong sự liên hệ của chúng ta, dù chúng ta đang học hỏi, đang chơi đùa hay chúng ta đang làm bất kỳ việc gì, và chỉ hành động từ sự hiểu biết mà chúng ta đã tích lũy, thì lúc đó vô trật tự hiện diện. Đọc lại câu này. Khi chúng ta không còn học hành trong sự liên hệ của chúng ta, dù chúng ta học hỏi, đang chơi đùa hay chúng ta đang làm bất kỳ việc gì, và chỉ hành động từ sự hiểu biết mà chúng ta đã tích lũy, thì lúc đó vô trật tự hiện diện. Discipline có nghĩa học hành. Bạn nói điều gì đó như là đừng cho con chó ăn quá nhiều thức ăn, hay hãy đi ngủ sớm, hay hãy đúng giờ, hãy giữ căn phòng sạch sẽ. Bạn bảo cho tôi điều đó và tôi đang học hành. Đang sống là một chuyển động trong học hành. Và nếu tôi kháng cự việc bạn nói cho tôi biết phải làm gì, thì kháng cự đó là sự khẳng định của hiểu biết được tích lũy đặc biệt riêng của tôi. Vì vậy tôi không còn học hành, và thế là tạo ra xung đột giữa bạn và tôi. Điều này chỉ áp dụng cho những học sinh hay cho tất cả mọi người? Cho sống, chứ không chỉ cho những học sinh, cho những con người. Người hỏi, nhưng mọi người không là một đệ tử. Mọi người đang học hành. Disciple có nghĩa là người học hành. Nhưng nghĩa lý thông thường được chấp nhận là một người học hành là người theo sau ai đó, đạo sư nào đó, người dốt nát nào đó. Nhưng cả người theo sau lẫn người mà được theo sau đều không đang học hành. Đọc lại. Christianity, mọi người đang học hành. Disciple có nghĩa là người học hành. Nhưng nghĩa lý thông thường được chấp nhận là một người học hành là người theo sau ai đó, đạo sư nào đó, người dốt nát nào đó. Nhưng cả người theo sau lẫn người mà được theo sau đều không đã học hành. Người hỏi, nhưng nếu chúng ta theo sau ai đó mà không dốt nát thì sao? Chích nó một tí. Bạn không thể theo sau bất kỳ người nào. Khoảnh khắc bạn theo sau người nào đó thì bạn biến chính bạn thành một người dốt nát, và người mà bạn theo sau cũng là một người dốt nát, bởi vì họ đã không còn học hành. Vì vậy bạn làm gì về kỷ luật, về trật tự? Bạn đã học hành mọi thứ chứ, không chỉ về địa lý, lịch sử và mọi chuyện của nó, nhưng còn học hành về sự liên hệ, phải không? Mỗi người đang chuyển động trong một phương hướng khác nhau. Mỗi người đang mong muốn điều gì đó. Mỗi người đang kháng cự một người nào đó. Khi đang nói, ồ, anh ấy hay chị ấy đã trở nên độc đoán. Tất cả những khẳng định như thế, tất cả những kháng cự như thế, và đang làm việc gì người ta nghĩ người ta muốn làm, tất cả điều đó không tạo ra vô trật tự hay sao? Nếu bạn nói, tôi đang làm việc gì tôi muốn làm, tôi đang sống tự nhiên, nó là bản chất của tôi, và bạn sẽ không bảo tôi phải làm gì. Nếu bạn nói điều đó và tôi cũng làm cùng sự việc, vậy thì điều gì xảy ra? Sự liên hệ của chúng ta là gì? Liệu chúng ta có thể làm bất kỳ việc gì một cách tự nhiên? Đây là một câu hỏi rất nghiêm túc. Nếu bạn theo sát điều gì tôi có ý, liệu bạn có tự nhiên bất kỳ người nào trong số các bạn? Dĩ nhiên các bạn không tự nhiên. Bạn bị ảnh hưởng bởi người cha của mẹ bạn, bởi người mẹ của bạn, bởi xã hội của bạn, bởi văn hóa của bạn, bởi khí hậu, lương thực, quần áo, sự tuyên truyền. Bạn hoàn toàn bị ảnh hưởng và sau đó bạn nói, tôi phải sống tự nhiên. Việc đó không có ý nghĩa gì cả. Bạn nói rằng, tôi muốn làm việc gì tôi nghĩ là đúng đắn, hay tôi là một người tự do. Bạn không như vậy. Bạn không được tự do. Tự do là cái gì đó lạ thường. Và bạn nói, tôi được tự do. Câu nói ấy không có ý nghĩa gì cả. Thậm chí bạn không biết nó có nghĩa gì. Người hỏi, vậy thì làm thế nào ông có thể nói nó rất lạ thường? Krishnamurti, nó rất lạ thường khi người ta được tự do, nhưng người ta không được tự do. Liệu người ta có thể nhận ra rằng người ta không được tự do? Tự do có nghĩa tự do khỏi sợ hãi. Nó có nghĩa tự do khỏi bất kỳ hình thức nào của sự kháng cự. Tự do có nghĩa một chuyển động mà không có sự cô lập. Nó có nghĩa không có sự kháng cự gì cả. Vì vậy, liệu bạn tự do? Chúng ta bị sợ hãi nên chúng ta kháng cự. Chúng ta bị cô lập trong những ý tưởng, những thèm khát và những ham muốn nhỏ nhen riêng của chúng ta. Chắc chắn như thế. Vì vậy, khi bạn nói bạn tự do và tự nhiên, đọc lại. Vì vậy, khi bạn nói tự do và tự nhiên, thì hai từ ngữ đó không có ý nghĩa gì cả. Bạn chỉ có thể được tự do khi bạn hiểu rõ bạn bị quy định sâu thẳm như thế nào và được tự do khỏi tình trạng bị quy định đó. Vậy thì người ta có thể tự do, vậy thì người ta có thể tự nhiên. Bạn biết trật tự có nghĩa gì không? Là có nhiều không gian, đúng chứ? Trong một căn phòng nhỏ nơi không có không gian, muốn có trật tự là việc vô cùng khó khăn. Bạn không đồng ý hay sao? Bạn sẽ hiểu rõ nó trong chốc lát nữa. Người nào đó đã kể cho tôi về một thí nghiệm với những con chuột. Hãy chân. Họ đặt nhiều con chuột trong một không gian rất chật chội. Và bởi vì không có không gian, nên chúng bắt đầu giết lẫn nhau. Con mẹ giết chết những con của nó. Nhưng chúng ta thì cần không gian phía bên trong. Càng ngày càng nhiều thành phố trở nên quá đông đúc. Bạn nên đến Ấn Độ và thấy vài thành phố lớn như Calcutta, Bombay hay Delhi. Bạn không tưởng được nó đâu, giống như thế nào đâu. Bạn không tưởng được nó giống như thế nào đâu. Nó ồn ào la hét những con người. Họ giống như những con kiến ngoài đường phố. Vì vậy, vì không có không gian nên họ đang nổ tung trong bạo lực. Ở đây chúng ta phải có không gian. Chính ngôi nhà bị giới hạn trong kích cỡ. Vì vậy bạn sẽ làm gì? Đọc lại. Ở đây chúng ta phải có không gian. Chính ngôi nhà bị giới hạn trong kích cỡ. Vì vậy bạn sẽ làm gì? Phía bên ngoài có không gian bị giới hạn. Và cũng làm thế nào bạn sẽ có được không gian phía bên trong? Bạn hiểu tôi có ý gì qua từ ngữ không gian phía bên trong chứ? Những cái trí của chúng ta bị nhét đầy bởi hàng ngàn ý tưởng. Chúng không có không gian gì cả. Thậm chí giữa hai suy nghĩ, giữa hai ý tưởng, giữa hai cảm xúc không có không gian, không có khoảng trống. Nhưng nếu bạn không có không gian thì bạn sẽ không có trật tự. Trật tự có nghĩa học hành, đúng chứ? Học hành về mọi thứ. Vì vậy nếu ai đó bảo với tôi rằng tôi là một người dốt nát, tôi muốn học hành sự thật về việc đó, tôi muốn tìm ra. Tôi không chỉ kháng cự và nói bạn là một người khác. Tôi muốn thấy, tôi muốn lắng nghe, tôi muốn học hành. Vì vậy, việc học hành mang lại trật tự, và sự kháng cãi cự thì mang lại vô trật tự. Đọc lại, việc học hành mang lại trật tự, và sự kháng cự thì mang lại vô trật tự. Vì vậy, mặc dù phía bên ngoài tôi có lẽ không có không gian, bởi vì thế giới đang mỗi một lúc một. Đọc lại, vì vậy, mặc dù phía bên ngoài tôi có lẽ không có không gian, bởi vì thế giới đang mỗi lúc một quá đông đúc. Nhưng tôi muốn thấy liệu tôi có thể có không gian phía bên trong hay không. Nếu tôi không có không gian phía bên trong, vậy thì chắc chắn tôi sẽ tạo ra vô trật tự. Bạn nói gì về điều này? Chúng ta hiện diện ở đây một nhóm người trẻ, và họ phản kháng chống lại trật tự được thiết lập, mà là điều tự nhiên không thể tránh khỏi. Chúng ta đã đến đây cùng những ý tưởng đó, những cảm thấy đó, và bất kỳ người nào mà bảo cho chúng ta về bất kỳ điều gì thì chúng ta đều nghĩ là độc đoán. Vì vậy, chúng ta phải làm gì đấy? Làm thế nào? Ở đây chúng ta sống khác hẳn, hành động khác hẳn, hạnh phúc khác hẳn. Ở đây là ở ngôi trường, ở Brookwood. Đọc lại, làm thế nào? Ở đây chúng ta sống khác hẳn, hành động khác hẳn, hạnh phúc khác hẳn. Nếu không, bạn biết việc gì sẽ xảy ra hay không? Bạn sẽ quẳng vào cánh rừng của thế giới, bị quẳng vào bầy sói, và bạn sẽ bị hủy diệt. Ở Ấn Độ có khoảng 3-4 ngàn người làm. Ở Ấn Độ có khoảng 3-4 ngàn người làm đơn xin cho một công việc. Bạn hiểu điều đó có nghĩa gì không? Họ đăng quảng cáo cần một người nấu nướng, và bạn biết ai xin việc đó hay không? Đó là những kỹ nhân, cử nhân, những cao học, những tiến sĩ. Đọc lại, ở Ấn Độ có khoảng 3-4 ngàn người làm ơn xin cho một công việc. Bạn hiểu điều đó có nghĩa gì không? Họ đăng quảng cáo cần một người nấu nướng, và bạn biết ai xin việc đó hay không? Đó là những cử nhân, những cao học, những tiến sĩ. Và nó sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều khắp thế giới. Vì vậy, tại một ngôi trường thuộc loại này, chúng ta phải học hành. Tôi đang sử dụng từ ngữ học hành trong ý nghĩa đúng đắn. Hai chấm, tìm ra, thâm nhập sự liên hệ. Bởi vì rốt cuộc đó là cách chúng ta sống. Xã hội là sự liên hệ giữa con người và con người. Và ở đây, tại cơ bản chúng ta học hành sống như thế nào, liên hệ là gì, tình yêu là gì. Chúng ta phải học hành, chứ không chỉ nói rằng đây là tình yêu, hay đó không là tình yêu, hay đây là uy quyền, đó không là uy quyền. Tất cả những câu nói vô lý đó đều không có ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu thực sự chúng ta có thể cùng nhau học hành, vậy thì tôi nghĩ rằng ngôi trường này có một ý nghĩa nào đó. Ở Ấn Độ, tầm ngôi trường học ở phía Nam, có những cậu trai nhỏ từ 6 đến 18 tuổi, và chúng tôi đã nói về mọi thứ. Ở Ấn Độ, từ ngữ thiền định là một từ ngữ lạ thường. Thiền định có ý nghĩa nào đó. Và trong khi tôi đang nói về thiền, thì kia kìa một nhóm những cậu trai, họ vẫn ngồi hoàn toàn bất động. Thật lạ lùng, không hiểu tại sao họ làm như thế. Các em nhắm mắt lại, ngồi khiết già và tuyệt đối yên lặng. Ở đó, truyền thống bắt buộc bạn phải thiền định, bất kể việc đó có nghĩa gì đối với các em. Bạn phải ngồi hoàn toàn yên lặng và bạn phải có một cảm thấy tốt lành về sống. Vì vậy, làm thế nào chúng ta, tất cả chúng ta, cùng nhau sẽ sáng tạo việc này? Không phải một mình bạn, hay bà Simon, hay tôi, nhưng cùng nhau, tất cả chúng ta. Làm thế nào chúng ta thực hiện việc này? Người hỏi một, chỉ cùng nhau thì chúng ta mới có thể thực hiện việc này. Đọc lại, chỉ cùng nhau thì chúng ta mới có thể thực hiện việc này hay sao? Rồi hỏi ai? Có phải ông đã nói không phải cá thể nhưng cùng nhau, đúng chứ? Krishnamurti, cùng nhau. Bạn biết từ ngữ cá thể có nghĩa gì không? Nó có nghĩa không thể tách rời. Một cá thể có nghĩa một con người mà không thể phân chia trong chính anh ấy. Đọc lại. Một cá thể có nghĩa một con người mà không thể phân chia trong chính anh ấy. Nhưng chúng ta đã bị phân chia, chúng ta bị vỡ vụn, nên chúng ta không còn là những cá thể. Chúng ta là những mảnh nhỏ bị vỡ vụn, bị tách rời. Hãy quan sát nơi nào người ta cảm thấy hoàn toàn được an toàn, được bảo đảm, được bảo vệ. Đọc lại. Hãy quan sát nơi nào người ta cảm thấy được an toàn, được bảo vệ, được bảo đảm. Và bạn phải có an toàn tuyệt đối. Người hỏi, khi nào ông có sự tin cậy vào một người khác? Krishnamurti, vâng, và cũng vậy, ở nhà, đúng chứ? Tổ ấm được hiểu là nơi hoàn toàn được an toàn, nơi bạn được tin cậy, nơi bạn được bảo vệ. Đây là tổ ấm của bạn, đúng chứ? 8 tháng trong năm, đây là tổ ấm của bạn. Nhưng bạn không cảm thấy an toàn ở đây, đúng chứ? 8 tháng trong năm là 8 tháng trong một niên học tại trường. Đọc lại. Krishnamurti, vâng, và cũng vậy ở nhà, đúng chứ? Tổ ấm được hiểu là nơi bạn hoàn toàn được an toàn, nơi bạn được tin cậy, nơi bạn được bảo vệ. Đây là tổ ấm của bạn, đúng chứ? 8 tháng trong năm, đây là tổ ấm của bạn. Nhưng bạn không cảm thấy an toàn ở đây, đúng chứ? Người hỏi, tôi có cảm thấy. Krishnamurti, bạn có cảm thấy à? Tốt quá. Nhưng tất cả các bạn đều cảm thấy chứ? Hãy thấy ý nghĩa của nó khi được hoàn toàn ở nhà, nơi bạn hoàn toàn được an toàn. Bộ não cần sự an toàn, nếu không nó không thể vận hành một cách hiệu quả rõ ràng. Chỉ khi nào những tế bào não cảm thấy không an toàn thì người ta mới bị loạn thần kinh, người ta mới mất cân bằng. Và đây là một nơi mà bạn cảm thấy như ở nhà, nơi bạn hoàn toàn được an toàn. Người hỏi, ông làm gì nếu nơi này không là như thế? Krishnamurti, tôi đang giải thích điều đó. Người ta cần sự an toàn, sự bảo vệ, sự tin cậy, sự tin tưởng và một cảm thấy rằng bạn có thể làm bất kỳ việc gì mà không hủy diệt điều này. Trong một nơi như thế này, bạn không cảm thấy như ở nhà trong ý nghĩa đó, đúng chứ? Ai sẽ thực hiện nó cho bạn? Bạn hiểu rõ điều gì tôi đang nói chứ? Ai sẽ cho bạn ngôi trường của sự bảo vệ hoàn toàn? Tôi không nghĩ bạn hiểu rõ nó. Bạn biết nó có ý nghĩa gì khi được bảo vệ hoàn toàn? Bạn biết một em bé cần có sự bảo vệ hoàn toàn, nếu không, nó khóc, đúng không? Nó phải có thức ăn đều đặn, nó phải được tắm rửa, được chăm sóc, nếu không nó bị tổn hại. Lúc này, chúng ta đang lớn lên, và ai trao tặng tổ ấm này cho chúng ta? Bà Simon, hay người nào đó như tôi? Ngày mai tôi sẽ đi khỏi đây. Vậy thì ai sẽ cung cấp nó cho chúng ta? Người hỏi, tất cả chúng tôi. Krishnamurti, chính bạn sẽ sáng tạo nó, bạn sẽ xây dựng nó. Và nếu bạn không xây dựng nó, thì đó là lỗi lầm của bạn. Bạn không thể nói bà Simon rằng, tôi muốn hoàn toàn được an toàn và bà không đang cung cấp nó cho tôi. Đây là tổ ấm của bạn và bạn đang xây dựng nó, bạn đang sáng tạo nó. Nếu ở đây bạn không cảm thấy như ở nhà, thì đó là lỗi của bạn. Hãy tìm ra nó, sáng tạo nó. Sáng tạo cảm thấy này, bạn hoàn toàn ở nhà. Người hỏi, liệu ông có thể giải thích câu hỏi về an toàn này? Bởi vì tôi nghĩ chúng ta không hiểu rõ nó. An toàn cho điều gì? Không có an toàn cho một ý tưởng. Ông thấy chúng ta đồng hóa chính chúng ta cùng một ý tưởng. Krishnamurti: không, an toàn, cảm thấy hoàn toàn an toàn, bảo đảm, không phải với những ý tưởng nhưng với những con người. Bạn không biết nó có nghĩa gì hay sao? Người hỏi một: tôi không chắc lắm. Người hỏi hai: nó là cái gì đó mà chúng tôi không biết. Một số người chúng tôi đã đến đây bởi vì chúng tôi có những ý tưởng về nó. Krishnamurti: trước hết hãy quan sát. Tôi đã không nghiên cứu hệ thần kinh hệ và cấu trúc của bộ não, nhưng chỉ cần quan sát chính bạn và bạn có thể dễ dàng tìm ra nơi nào não bộ cảm thấy hoàn toàn thanh thản, an toàn, được bảo vệ thì nó vận hành một cách hoàn hảo, đúng đắn. Bạn đã từng thử nó chứ? Nó suy nghĩ rất rõ ràng, nó có thể học hành rất mau lẹ, mọi thứ đều vận hành tốt lành, không có mâu thuẫn. Đó là an toàn. Đó là hoàn toàn được bảo đảm. Những tế bào não, chính chúng cảm thấy không có xung đột. Tại sao bạn phải xung đột với tôi hay tôi phải xung đột với bạn? Khi bạn bảo tôi hãy giữ gìn các phòng trật tự, tại sao tôi nên cảm thấy, ồ, khủng khiếp quá? Tại sao tôi không nên được bảo điều đó? Nhưng nó tạo ra xung đột trong tôi. Tại sao? Bởi vì tôi đã không còn học hành nữa. Chúng ta đang gặp gỡ nhau chứ? Nó là tổ ấm của bạn và bạn phải xây dựng nó chứ không phải người nào khác. Nó là nơi bạn cảm thấy hoàn toàn được an toàn. Nếu không, bạn không thể học hành đúng đắn. Nếu không, bạn biến nơi này thành cái gì đó giống như thế giới bên ngoài, nơi mà mỗi người chống đối người còn lại. An toàn có nghĩa chính những tế bào đảo ở trong hòa hợp hoàn hảo, trong sự cân bằng hoàn hảo, một ý thức lành mạnh, yên tĩnh. Đó là tổ ấm. Và nơi này là tổ ấm của bạn. Nếu bạn không sáng tạo nó như thế, thì chính là lỗi lầm của bạn. Và nếu bạn thấy vô trật tự trong căn phòng riêng của bạn, thì bạn phải tạo ra trật tự ở đó, bởi vì nó là tổ ấm của bạn. Vì vậy, bạn không bao giờ có thể nói, tôi sẽ rời nơi này, bởi vì nó là tổ ấm của bạn, mặc dù ngày nào đó có lẽ bạn phải rời nó. Bạn biết điều đó có nghĩa gì khi bạn cảm thấy hoàn toàn ở nhà mà không có sợ hãi, nơi bạn khoáng đạt, nơi bạn đang tin cậy. Không phải rằng bạn phải có sự tin cậy nơi người nào đó, nhưng có khả năng của tin cậy, của lòng quảng đại, không đặt thành vấn đề người khác làm gì. Tôi không hiểu liệu bạn đang theo sát tất cả điều này.